Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 813. Chương 813: Đánh lại. Mặc dù một bóng nhỏ thua MU, nhưng là Zidane vẫn không có đánh mất lòng tin. Chỉ là một bóng mà thôi. Ngươi nhưng không nên đắc ý mà quá sớm. Zidane đối Kim Tiger nói. Kim Tiger mỉm cười. Zidane, ta ở sân Old Trafford chờ ngươi. Chúng ta lại đại chiến một trận. Tốt, trận tiếp theo gặp. Lúc này trên trận Real cầu thủ đang chậm rãi hạ tràng. Ramos đi vào từ trung fan hâm mộ khán đài. An ủi tức giận fan hâm mộ cảm xúc. Mà C, do thì nhìn cách đó không xa MU cầu thủ ngây người. Trước trận đấu mùa giải Champions League vua phá lưới Griezmann, thiếu chút nữa từ trong tay mình cướp được rồi giải quả cầu vàng. MU tiền đạo Lewandowski, trước mấy ngày vừa mới lên diễn 8 phút 5 bóng kỳ tích. Tuổi trẻ biên phong Salah, vừa mới đánh vào rồi một bóng, đem Real kiêu ngạo đã dẫm vào trong đất bùn. Dự bị chỗ trên còn ngồi lấy châu Âu cậu bé vàng Dembele. Lần trước cậu bé vàng Marshall, Erling, Sané, Fekir, một đám thiên tài cầu thủ, tuyệt đối có thể trèo chống MU chí ít 5 đến 10 năm. Dạng này MU, thật sự là quá cường đại. Đây là C, do lần thứ nhất có loại cảm giác này. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại mấy năm trước, Rooney, Tevez cùng hắn, thời điểm đó MU cũng là thanh xuân bức người, quát tháo châu Âu, mà bây giờ chi này MU, thậm chí so với lúc trước càng thêm cường đại, nếu như theo những này cầu thủ cùng một chỗ đá bóng. Lại là cảm giác gì? Trên trận các cầu thủ mang tâm sự riêng, bất quá mỗi cái người đều ở âm thầm phân cao thấp. Cái này trận thắng thua không trọng yếu. Tiếp theo hiệp mới thật sự là quyết chiến. Từ Bernabeu trở về Manchester về sau, Kim Tiger cho các cầu thủ thả một ngày nghỉ. Ngày thứ ba cầu thủ về đơn vị về sau, Kim Tiger cũng là để mọi người tiến hành một chút khôi phục tính huấn luyện mà thôi. Để các cầu thủ bảo tồn thể lực, ở 10 đánh 11 dưới cục diện, MU cầu thủ chủ lực thể năng tiêu hao 10 phần nghiêm trọng. Bọn họ cần muốn lấy được nghỉ ngơi. Hiệp 2 tranh tài phải chờ tới cuối tuần bên trong. Mà tuần cuối thi đấu vòng tròn Kim Tiger y nguyên bài ra rồi cầu thủ trẻ. Để bọn hắn ứng đối thi đấu vòng tròn tranh tài. Ngày 13 tháng 4 sân khách đánh xong Real. Trận tiếp theo tranh tài thời gian là ngày 20 tháng 4. Ở hai trận Champions League tranh tài ở giữa. Ngày 16 tháng 4. MU đem nghênh đón Premier League thứ 33 vòng đọ sức. MU sân nhà giao đấu Chelsea. Đây là một trận 10 phần chật vật tranh tài. Trước mắt ở Premier League bên trong, Chelsea xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 3. Hắn cách thi đấu vòng tròn thứ 2 Man City cũng chỉ có 5 điểm chênh lệch. Theo MU cũng bất quá 7 điểm mà thôi. Bọn họ cũng không có mất đi đoạt giải quán quân hy vọng. Hiện tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 6 trận đấu. Nếu như Man City song hùng tụt lại phía sau lời nói, Chelsea lúc nào cũng có thể phản siêu xếp hạng, cái sau vượt cái trước. Hơn nữa Chelsea trước trận đấu mùa giải không có giết vào Premier League trước 6. Cho nên cái này trận đấu mùa giải không có bất luận cái gì âu chiến nhiệm vụ. Bọn họ cầu thủ thể năng tình huống hết sức xuất sắc. Điểm này là Man City song hùng so sánh không bằng. Trận đấu này Conte bày ra rồi 3-4-3 trận hình. Lực công kích 10 phần. Thủ môn vẫn là có toa. Ba tên hậu vệ là Cahill, David Luiz, Azpilicueta. Bốn tên giữa trận là William, Fabregas, Matic cùng Messi. Ba tên tiền đạo Eden, Diego Costa cùng Pedro. Mà dự bị chỗ trên còn ngồi lấy Batshuayi chờ mấy tên thực lực không tệ cầu thủ. Mà MU phương diện, bọn họ hôm nay vẫn là 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Romero, phòng thủ hậu phương trên là Smalling cùng Billy hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Mendy cùng Pavard, giữa trận là Carrick, Lingard cùng Asensio, hai tên biên phong Mahrez cùng Maso một trái một phải. Tiền đạo vị trí bên trên là Dembele, dự bị cầu thủ là De Gea, Maguire, Valencia, Nainggolan, Fekir, Erling cùng Sané. Hôm nay MU đội hình tràn ngập rồi khí tức thanh xuân. Ngoại trừ 34 tuổi già đội trưởng Carrick cùng 29 tuổi thủ môn Romero bên ngoài, MU hôm nay cơ hồ tất cả đều là 25 tuổi trở xuống cầu thủ trẻ. Những người này có không thua tại tim một sĩ khí cùng dục vọng cầu sinh. Hơn nữa thể năng tình huống rất tốt. Trận đấu này từ phút giây đầu tiên lên, Chelsea liền khởi xướng rồi điên cuồng tấn công. Từ bày ra ba hậu vệ một khắc kia trở đi, Conte liền đã chú định muốn theo MU liều mạng. Chelsea trận đấu này tựa hồ không phải bình thường Premier League tranh tài, mà là một trận Champions League trận chung kết đồng dạng. Trận đấu này Chelsea điên rồi. Mặc dù lưu lại ba tên hậu vệ, nhưng là Azpilicueta vậy liên tiếp từ đường biên kiến tạo, mà đeo đao trung vệ Luis y nguyên thói quen từ trung lộ dẫn bóng vọt tới MU cấm khu trước. Hắn thậm chí trở thành rồi một tên trước eo. Chelsea thật sự là không cần phòng thủ rồi. Lần này Chelsea tiến công lại nổi lên. Fabregas một cước truyền xa tìm tới rồi Pedro. Pedro xuống nền truyền trong. Costa trước cửa đoạt điểm đâm bán. Bóng vào rồi. Tranh tài vừa mới bắt đầu 15 phút đồng hồ, Chelsea liền lấy được rồi vào bóng. Bọn họ tiến công thật sự là quá hung mãnh. 1-0, Chelsea mở tỷ số. Nhìn thấy Chelsea tiến công mạnh như vậy, Phelan có chút lo lắng. Tiger, chúng ta có cần hay không thích hợp thu về một chút? Hiện tại Chelsea điên rồi. Conte thật là thằng điên. Thế nhưng là Kim Tiger lại lắc lắc đầu. Chelsea ép tới như thế dựa vào. Bọn họ mặc dù tiến công mãnh liệt, nhưng là phòng thủ lỗ thủng vậy lớn. Đối với ta mà nói, nếu như có thể sạch thắng một cái bóng lời nói, ta tình nguyện muốn 5-4, cũng không cần 1-0. Scholes vậy biểu thị đồng ý. Đội trưởng nói đúng. MU tuyệt đối không phải cái kia loại co đầu rút cổ ở phía sau trận, chỉ cầu nhỏ thắng đội bóng. Kỳ thật bất luận là Kim Tiger vẫn là Scholes, tất cả MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra cầu thủ, trong máu của bọn hắn đều tràn ngập rồi tiến công nguyên tố cùng nhiệt huyết. Đối mặt với đối thủ cường thế tiến công, bọn họ đầu tiên nghĩ đến không phải phòng thủ, mà là dùng mãnh liệt hơn tiến công đánh lại. Đối mặt với Chelsea tiến công, Kim Tiger đi vào bên sân, hắn vung tay lên, Mendy, Pavard, lớn mật kiến tạo, ép viêng đi, lấy được rồi. Kim Tiger mới chỉ thị, MU toàn đội đều hiểu nên làm như thế nào rồi. Tiếp xuống, MU hiện ra một loại toàn tình huống mới. Bọn họ vốn là 4-3-3 trận hình, nhưng là hiện tại hai tên hậu vệ biên đi lên rồi, đều vượt trên rồi giữa trận, đội bóng thậm chí biến thành rồi 2-5-3. Trước máy truyền hình trung lập, fan hâm mộ nhìn thấy tràng cảnh này, bọn họ trong đầu đều nảy sinh rồi một cái ý nghĩ. Conte cùng Kim Tiger đều điên rồi, ở MU điên cuồng tấn công phía dưới, bọn họ cũng rất nhanh liền lấy được rồi vào bóng. Pavard ở phải đường biên thu được cơ hội. Hắn đột phá Eden phòng thủ. Một đường mang banh qua rồi giữa trận. Ngang truyền cho Asensio. Asensio phân bên cạnh. Mahrez dẫn bóng vọt tới cấm khu biên giới. Cahill phủ kín ở góc độ. Mahrez lần nữa truyền về đến cấm khu cung đỉnh chỗ. Lingard hợp thời chen vào. Lên chân sút xa. Bóng vào rồi. Ở tranh tài thứ 27 phút đồng hồ, MU ở phải đường biên khởi xướng rồi tiến công, thông qua giữa trận truyền lại, cuối cùng do Lingard sút xa phá cửa đắc thủ. MU tiến công lấy được rồi hiệu quả. Chỉ dùng 10 phút đồng hồ thời gian, MU liền cân bằng tỷ số rồi điểm số 1-1. Hai đội lại lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ